Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Kiều Triều sắp đi tuần, A Sơ cũng xin đi theo. Trần Nguyệt thấy nhi tử giờ đã lớn, không có việc gì làm, cả ngày chạy tới chạy lui, nên bảo Kiều Triều cho A Sơ đi cùng. A Sơ cầm cung tên, đi theo sau Kiều Triều, từ đầu làng đến cuối làng, rồi lại từ cuối làng ra đến đồng ruộng ngoài ngoại ô, đi mãi cũng chán. A Sơ ngồi xuống bên sườn núi. Phụ thân, đi đi lại lại mà chẳng làm được gì sao? Kiều Triều, làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ tuần tra. Không có người xấu thì chỉ cần đi xem qua là đủ. Nếu con thấy chán thì ra nhặt củi lửa đi. A Sơ tưởng có gì thú vị hơn chứ? Liền cầm một cọng cỏ đuôi chó nhai, rồi leo lên một tảng đá lớn nhìn ra xa. Đột nhiên hắn thấy có mấy chiếc xe ngựa đang tiến vào từ con đường trước cửa làng. Phụ thân, người nhìn kìa, có người tới. A Sơ hét lên. Kiều Triều vừa nhìn thấy tình hình liền dẫn mọi người nhanh chóng chạy tới. A Sơ cũng theo sau. Khi họ đến cổng làng, vừa hay Trương gia cũng đến nơi. Xe ngựa của họ dừng lại khi thấy Kiều Triều. Trương lão bản vội bước xuống xe, gọi thông gia. Lúc này Kiều Triều mới nhận ra cả Trương gia, Nguyên gia và Lộ gia đều đã đến. Hắn liền hỏi với sắc mặt lo lắng, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chiến tranh đã đến đây rồi? Trương lão bản đáp, không, không phải vậy, chỉ là trong thành bắt lính, chúng ta sợ không tránh khỏi nên đã tìm cách trốn đi, phải tốn rất nhiều tiền bạc mới thoát ra khỏi thành. Mọi người đều đồn rằng có thể chiến tranh sắp đến. A Vịnh, A Sơ thấy Vịnh liền chạy đến ôm chặt. A Vịnh lắc đầu ra hiệu rằng không có chuyện gì. Kiều Triều nói, mọi người vào nhà trước đã. Được, được. Khi Kiều Triều đưa mọi người về đến nhà, Kiều Trần Thị thấy thông gia đến đông đủ, già trẻ đều có mặt thì lo lắng hỏi, chẳng lẽ chiến tranh thật sự đã đến đây? Tiểu Hoa, Nguyệt tổ mẫu, chưa có đâu, trong thành bắt lính, chúng con sợ quá nên chạy về đây. Kiều Trần Thị thở phào nhẹ nhõm, không có là tốt rồi. Bà vội vàng đi xem từng đứa tôn tử, tôn nữ Kiều Triều sắp đi tuần, A Sơ cũng xin đi theo. Trần Nguyệt thấy nhi tử giờ đã lớn, không có việc gì làm, cả ngày chạy tới chạy lui, nên bảo Kiều Triều cho A Sơ đi cùng. A Sơ cầm cung tên, đi theo sau Kiều Triều, từ đầu làng đến cuối làng, rồi lại từ cuối làng ra đến đồng ruộng ngoài ngoại ô, đi mãi cũng chán. A Sơ ngồi xuống bên sườn núi. Phụ thân, đi đi lại lại mà chẳng làm được gì sao? Kiều Triều, làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ tuần tra. Không có người xấu thì chỉ cần đi xem qua là đủ. Nếu con thấy chán thì ra nhặt củi lửa đi. A Sơ tưởng có gì thú vị hơn chứ? Liền cầm một cọng cỏ đuôi chó nhai, rồi leo lên một tảng đá lớn nhìn ra xa. Đột nhiên hắn thấy có mấy chiếc xe ngựa đang tiến vào từ con đường trước cửa làng. Phụ thân, người nhìn kìa, có người tới. A Sơ hét lên. Kiều Triều vừa nhìn thấy tình hình liền dẫn mọi người nhanh chóng chạy tới. A Sơ cũng theo sau. Khi họ đến cổng làng, vừa hay Trương gia cũng đến nơi. Xe ngựa của họ dừng lại khi thấy Kiều Triều. Trương lão bản vội bước xuống xe, gọi thông gia. Lúc này Kiều Triều mới nhận ra cả Trương gia, Nguyên gia và Lộ gia đều đã đến. Hắn liền hỏi với sắc mặt lo lắng, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chiến tranh đã đến đây rồi? Trương lão bản đáp, không, không phải vậy, chỉ là trong thành bắt lính, chúng ta sợ không tránh khỏi nên đã tìm cách trốn đi, phải tốn rất nhiều tiền bạc mới thoát ra khỏi thành. Mọi người đều đồn rằng có thể chiến tranh sắp đến. A Vịnh, A Sơ thấy Vịnh liền chạy đến ôm chặt. A Vịnh lắc đầu ra hiệu rằng không có chuyện gì. Kiều Triều nói, mọi người vào nhà trước đã. Được, được. Khi Kiều Triều đưa mọi người về đến nhà, Kiều Trần Thị thấy thông gia đến đông đủ, già trẻ đều có mặt thì lo lắng hỏi. Chẳng lẽ chiến tranh thật sự đã đến đây? Tiểu Hoa, Ngọt tổ mẫu, chưa có đâu, trong thành bắt lính, chúng con sợ quá nên chạy về đây. Kiều Trần Thị thở phào nhẹ nhõm, không có là tốt rồi. Bà vội vàng đi xem từng tầng tôn, các cháu không sao chứ, không bị dọa chứ, lại đây, theo tầng tổ mẫu vào hậu viện, ta làm ít đồ ăn cho các cháu. Vân Mộng Hạ Vũ đám hài tử chạy tới quây quanh bà. Trần Nguyệt nghe tin cũng nhanh chóng ra ngoài. Việc đầu tiên nàng làm là bảo người đi nấu cơm. Hôm nay làm nhiều thêm một chút, bắt mấy con gà, vịt về làm thịt. Dạ, sau đó, Trần Nguyệt xem xét các phòng trống trong nhà để sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Phòng của Tiểu Hoa trước khi xuất giá vẫn còn, nhưng cũng không đủ chỗ, nên hạ nhân của Trương gia tạm thời được sắp xếp ở dãy phòng gần tiệm tương. Nguyên gia chỉ có hai người phụ việc nấu cơm, còn Trương gia chỉ có một người giúp việc nấu nướng, nên việc sắp xếp cũng dễ dàng. Nhà Trương gia, ngoài Tiểu Hoa đã gả cho Trương Thiệu, còn có hai người đệ đệ chưa lập gia đình. Trần Nguyệt liền sắp xếp cho A Trọng và A Sơ ở cùng nhau, để hai người huynh đệ Trương gia ở phòng của A Trọng. Nguyên gia có một tiểu cô nương nên được sắp xếp ở chung với A Đoá. Lộ gia không có nhiều người, các hài tử lớn được ghép chung hai người một phòng, còn hài tử nhỏ một chút thì ở cùng cha nương. Vì ai cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi, Trần Nguyệt bảo mọi người nghỉ ngơi trước, còn nàng thì ở dưới bếp chỉ huy việc nấu ăn. Cách Trương